Pokemon dị điểm, chương 208, tiến tới pháo đài cướp biển 9 đồng cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để thủ sẵn trước cho mọi trường hợp có thể xảy ra trong tương lai sắp tới nên vào ngay buổi sáng sớm của ngày hôm sau, mọi người đã quyết định tới căn cứ của mọi cướp biển trong vùng biển này nhằm để có thể thông qua 2 đồng cắt để tạo áp lực lên hội đồng cướp biển, từ đó triệu tập 7 tên đại hải tặc khác. Lý do cho tất cả những chuyện vừa nói trên thì cũng rất đơn giản, thứ mà mọi người thiếu nhất lúc này chính là nhân số, vì họ đã sớm đánh mất 1.000 cái đầu lâu đỏ tại vụ ở thế giới kép vào ngày hôm qua, và khi trở thành vua cướp biển thì lại có thể nắm giữ lực lượng 200.000 người. Dù quả đúng là số lượng cướp biển này có được tụ tập lại đông đủ thì vẫn không là gì so với hàng triệu tên người cá theo lời của nhóm 4 người nói, nhưng đây vẫn là một lực lượng khổng lồ, họ có thể dùng nó để câu thêm thời gian rồi thoát khỏi chỗ con thuyền đắm đó một cách an toàn, hơn cả có nhiều người tham gia thì cũng dễ tương tác hơn. Tuy rằng ít nhưng có còn hơn là không, nếu bọn họ quyết định xông vào giữa một cái đội hình lên tới hàng triệu tên người cá với chỉ vài người ở đây thôi rồi còn làm mấy việc cần thiết tại vị trí con thuyền bị đắm, sau đó lại xông ra thì nghe kinh hãi quá, tới Riley còn không biết bản thân thoát ra nổi được hay không nữa là. Nói chung thì bọn họ cần thêm nhiều nhân lực hơn nữa trong vụ này, đương nhiên Riley cũng sẽ nhân cơ hội này để triển khai kế hoạch của mình lên phía công ty Đông Ấn, phía gia tộc cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, và giờ đây thì cả hai chiếc thuyền đang tiến dần tới căn cứ chính của tất cả mọi cướp biển trên vùng biển này. Theo lịch trình đã sớm được bọn họ dự kiến lúc ban đầu thì tất cả mọi người sẽ mất khoảng 3 ngày để có thể tới được pháo đài của cướp biển, hơn cả là tới cũng chẳng thể nào bắt đầu luôn được, để đám cướp biển tụ tập lại một chỗ nữa thì phải mất khoảng 1 tuần nữa mới được. Dù mọi việc đang rất gấp vì không biết lúc nào thì Đa Vĩ Dỡn sẽ đi tới nước cuối cùng trong kế hoạch của hắn ta, nhưng ai bảo hiện tại bọn họ đang thiếu người cơ chứ? Đây là điều tất yếu, mà nếu như muốn dễ dàng thông qua được tất cả thì Riley phải bỏ ra một số thứ. Có điều hiện tại thì Riley cần giữ sức nhiều nhất có thể để phòng tránh các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong khoảng thời gian sắp tới, như là trong 7 tên đại hải tặc còn lại kia có người phản bội hoặc làm nội gián hay mang bên trong bọn họ được công ty Đông Ấn gài vào. Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì có khi cả 7 đại hải tặc kia đều sẽ vì cái mạng của mình mà làm phản lại những luật lệ cướp biển, thứ đã sớm được viết ra từ ngày mới thành lập ra hội đồng và xây dựng pháo đài cướp biển tại nơi đó. Đến lúc đó thì cứ coi như Riley xui xẻo đi, cùng lắm thì cậu phải trực tiếp ra tay để giết sạch xong tiếp tục nhiệm vụ chỉ với chừng này người tham gia mà thôi, à mà cũng có thể coi như là tất cả mọi người mất hơn 1 tuần không công mà chẳng được thu được bất cứ lợi ích nào cả. Thế là hành trình lênh đênh trên biển trong suốt 3 ngày đã được bắt đầu, trừ tên khốn Batosa ra thì những người còn lại cũng rất bình thường nên mọi chuyện trong những ngày này cũng tương đối bình thường, ngoài ra thì cũng thông qua đó mà Riley mới hiểu được tại sao nhóm 4 người này lại có danh xưng là chúa hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm gọn lại là dọc đường tới pháo đài cướp biển có rất nhiều thứ phiền phức diễn ra, dù sao đây cũng là vùng biển ma quỷ nên gặp phải mấy thứ phiền phức cũng là điều tất yếu mà thôi, nhưng điều đặc biệt ở đây là tất cả chúng đều có liên quan ít nhiều đến nhóm 4 người này. Ngoài ra thì dọc đường, tất cả mọi người cũng đã dừng lại tại một số hòn đảo và từ đó chốc cũng đã trùng hợp gặp rồi thành đón được hết đám thuyền viên cũ của The Deep Dapper lên lại thuyền rồi, đương nhiên nhóm người này toàn là tâm phúc của lão ta cả. Nhưng điểm đặc biệt nhất trong tất cả là bọn họ vẫn còn rất sung sức vì một lý do quái thai nào đó, còn những tên dưới trướng của Batosa thì đã chết sạch từ trong vụ đẩy chốc vào đường cùng trước và bị phản công lại trong vụ lời nguyên kho tàng của người Maya. Nhưng không biết là da mặt hai người này quá dày hay sao mà dù trải qua những pha như vậy đến giờ vẫn nói chuyện như bình thường được, Batosa đã ép chốc vào đường cùng với một viên đạn duy nhất và bản thân chốc cũng đã dùng chính viên đạn đó để bắn chết Batosa nhằm mỉa mai ông ta vì đã để lại viên đạn cuối cùng này. Đây có thể nói đúng là một kỳ tích, nếu là Riley là chốc hoặc Batosa thì cái kết của người còn lại chắc chắn là giống y hệt như Orcho, nếu để Riley mà bắt được trong tay thì chỉ có nước làm mẫu vật cho phòng tra tấn dưới tầng hầm của nhà Nora tới tận khi chết già mà thôi. Có thể đi đứng, nói chuyện ung dung, ngồi ăn chung một bàn, dù đã trải qua những chuyện như vậy thì phải công nhận là hai tên này quá rõ về nhau rồi, hoặc có thể nói là cả hai chỉ đâm lén kẻ còn lại khi kẻ đó thực sự lộ ra sơ hở và không cùng chung một thuyền như thế này mà thôi. Ngoài mấy thứ đó ra thì dọc đường bọn họ cũng đánh thêm được tầm 28 cái đầu lâu thường và 2 cái đầu lâu đỏ khác nhằm để có thể bổ sung thêm quân số nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là đám phán không thay hay thậm chí là có phản đồ bên trong hội đồng. Ngoài ra tuy quả đúng là đầu lâu thường và đầu lâu đỏ có thể triệu hồi số lượng xương giống nhau nhưng thường là xương đen còn đỏ là xương vàng, đây cũng chính là sự khác biệt như trời với đất của cả hai và cũng là lý do mà Vĩ Cùng Tơ lại tiếc 1000 cái đầu lâu đỏ kia đến như vậy. Xương vàng là ở trình độ linh hồn cao cấp còn xương đen chỉ mới ngang trung cấp mà thôi, ngoài ra thì xương vàng còn gần như bất hoại, điểm yếu duy nhất của nó là nước biển nhiễm qua cực kỳ nhiều tử khí như tại vùng biển ma quỷ này mà thôi. Nhưng thà có còn hơn không, dù sao thì hiện tại bọn họ cũng chẳng còn bất cứ điểm dựa khả thi nữa cả, mà nếu chỉ mới dừng lại ở ngang mức độ cao cấp thôi thì cũng chỉ có nước đi làm pháo hôi thôi chứ chiến đấu cái mợ gì, chỉ được cái làm vướng tay vướng chân. Nói nhảm tới ngang đây thôi, hiện tại mọi người cuối cùng cũng đã tới được nơi mà bọn cần tới rồi, nếu để bản thân Riley tự mình đánh giá về cái pháo đài này thông qua vẻ bề ngoài thì nơi này phải được gọi là pháo đài cuối cùng của cướp biển mới đúng. Thực sự chỉ cần nhìn liếc sơ qua thôi cũng đã quá đủ để biết là nó rất là cướp biển và đặc điểm lớn nhất của cướp biển đó chính là nhìn thôi là cũng biết nghèo rồi chứ đừng nói là làm sao để chứng minh là nó nghèo tới địa điểm gương mặt của đám cướp biển còn thảm đến mức này là đủ hiểu được độ nghèo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều trong lịch sử vẫn tồn tại những tên cướp biển thực sự rất giàu, có thể nói là giàu quá mức nhưng trên thực tế thì bọn chúng chẳng bao giờ trưng các loại tài sản của chúng ra cho mọi người coi cả vì đã là cướp biển thì chắc chắn sẽ bị người ta rượt. Có nhiều lúc phải vất cả thuyền nên thuyền của cướp biển nhìn sơ qua là biết tàn của tàn rồi, kể cả chiếc The Deep Dapper cũng vậy mà thôi tuy nó có biệt danh là một trong 5 chiếc thuyền cướp biển ảo ma Canada nhất thế giới về mảng tốc độ và độ độc lạ của nó. Nhưng nhìn thôi cũng biết là tàn không kém gì mấy chiếc dùng hơn 30 năm mà không vệ sinh qua bất cứ lần nào, mà cũng đúng thôi, dù sao chiếc thuyền này vốn dĩ đã tồn tại rất lâu rồi và chốc đã phải bỏ ra một số thứ để giành được lấy nó, có khi nó còn lớn tuổi hơn ông ta gấp đôi trở lên ấy chứ có đùa đâu. Có một điều rất lạ là khi mọi người tới nơi thì nơi này đang tụ tập rất đông cướp biển và thuyền, quả đúng là rất hiếm lạ vì cái pháo đài này theo mô tả của Batosa thì nó chỉ là một nơi tồn tại cho có, phải tới tận khi có sự kiện nào đó lớn cần đến cuộc họp bàn của các bên trong 9 phe giữ 9 đồng cắt thì mới tụ tập đông đến mức độ này. Riley sau đó đã bắt tạm một tên cướp biển ở gần đó để đọc suy nghĩ cũng như tra một phần những ký ức của hắn ta thông qua đè suy nghĩ vào thì cậu biết được là ngay lúc này, tại pháo đài cướp biển, 7/9 đồng cắt đã tập hợp tại đây để họp bàn với thẩm phán về địa bàn. Nội dung cuộc họp thì cũng khá là dễ hiểu, chúng muốn phân chia địa bàn của Chốc và Edward vì cả hai đã biến mất hơn 100 năm rồi, đây cũng chính là lý do mà Riley bất ngờ khi thủy thủ đoàn của Chốc lúc ông ta còn sống gần như chẳng hề thay đổi gì cả. Mà trở lại chủ đề chính, theo luật của cướp biển được soạn thảo khi mới thành lập thì khi một đồng cắt biến mất quá 20 năm thì phải có một thuyền trưởng mới và một đồng cắt mới lên thay người cũ, điều này là để bổ sung những kẻ mạnh vào vị trí trống nhằm bảo toàn lực lượng trước các phe phái khác. Lý do mà đến bây giờ chúng mới dám mở họp để phân chia địa bàn của Edward thì cũng khá dễ hiểu, Connor tức cháu trai của Edward đã chết cách đây không lâu rồi, mà Connor khi còn sống lại được công nhận là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Lỡ như chúng phân chia địa bàn của Edward nhưng Connor một ngày đẹp trời nào đó lại xuất hiện và hỏi đất của ông tao đâu thì sao? Đừng nói về việc có kịp xin lỗi rồi đưa lại địa bàn hay không? Có khi cả đám bị Connor cắt đầu hết lúc nào không hay? Phải biết là Edward đi lên từ nghề cướp biển, danh tiếng của ông ta đương nhiên là được rất nhiều cướp biển biết đến vì ông ta chính là vua cướp biển của thời đại trước mà hội Brotherhood cũng đã bị Connor giải tán, đây là di sản cuối cùng của Edward rồi. Nhân cơ hội phân chia địa bàn của Chốc thì 7 tên thuyền trưởng khác cũng đưa vụ này lên để phân chia địa bàn của Edward. Lý do nói phân chia địa bàn là bởi vì 7 tên này đang bầu thân cận của mình lên làm, một chiêu trò chính trị cực kỳ nhàm chán mà thôi. Mà điều này cũng tức là những tên cướp biển sống trên địa bàn của Chốc và Edward không có cơ hội để tham gia và tự ứng tuyển vào hai vị trí trống đó dù rằng theo luật lệ thì bọn họ phải là những kẻ được ưu tiên trong mấy vụ tranh cử chức vụ này mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thì trong số 9 địa bàn thì Edward đang nắm địa bàn béo bở nhất trong tất cả bởi vì ông ta chính là vua cướp biển nhưng không phải đi lên bằng bất cứ hình thức họp bàn của 9 đại hải tặc hay thông qua phiếu bầu của bất cứ bên nào mà là thông qua việc đánh lật úp cả căn cứ. Bản thân Edward cũng là người tham tiền, tuy lý do tham tiền của ông ta cũng dẫn tới một câu chuyện rất buồn về gia đình trước khi gặp được quý bà Tessa rồi sinh ra hơi thầm, nên mấy vụ này đương nhiên là xảy ra không chỉ một lần mà là rất thường xuyên. Đây chính là lý do thứ hai cho câu hỏi tại sao căn cứ này lại tàn đến vậy, nếu tân trang đẹp đẽ thì kiểu gì Edward cũng cướp thì tân trang làm gì? Thế là truyền thống tàn tạ cũng được lưu truyền từ đó đến giờ, một là để tránh các tổn thất khi dẫn ra chiến tranh, hai là để tránh mấy thằng ngu sau này làm theo thần tượng Edward Kenward. Mà trên thực tế thì đây cũng quả là một tin vui đối với bọn họ, vì cả 7 tên đại hải tặc còn lại kia cũng đã tụ tập lại rồi nên mọi người cũng đỡ phải tốn thời gian cho mấy việc triệu tập vớ vẩn như này eo ép gì cả. Dọc đường đi tới phòng họp bàn thì cũng có một số tên thân cận của 7 tên kia ra cản đường bọn họ, nhưng khi thấy nhóm 4 người thì chúng lập tức đứng qua một bên tạo thành một đường tới thẳng phòng họp. Nói chung là danh xưng anh hùng của vùng biển ma quỷ không phải để chơi, 4 người này chính là huyền thoại và cũng là anh hùng của mọi cướp biển sống tại đây. Thở ban đầu khi mới có một nhúm nhỏ và chẳng có vụ cướp nào thành công thì chính nhóm 4 người đã nâng đỡ, giúp ích cho những người đó, tuy quãng thời gian sau này thì mọi người cũng bắt đầu quen dần khi sống ở vùng biển ma quỷ và không cần sự trợ giúp từ nhóm 4 người nữa. Nhưng những huyền thoại về họ chiến đấu không ngừng nghỉ để đẩy đám linh hồn về lại thế giới phản vật chất vẫn lan ra rộng rãi, đến lứa của đám này thì phải gọi là lớn lên trong sự tích về huyền thoại của 4 anh hùng, đương nhiên là chúng sẽ kính sợ rồi. Mà kể ra thì nhóm 4 người cũng khá dễ nhận biết vì chẳng ai bị nguyền thành bộ xương như này cả, không ai có chiếc áo của tên trùm Brain of Fire cả, mà cũng chẳng có ai lại đi bôi cho lên mặt rồi cởi trần nhìn vào như mấy thằng si đa như ọc cả. Thế là mọi người dễ dàng vào được phòng họp nơi mà 7 tên kia đang đấu đá lẫn nhau xem người của ai mới xứng đáng lên thay thế vị trí của Chốc và Edward. Với sự gia nhập của 11 cá nhân và một con bạch tuộc thì tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng bắt đầu đổ xô về hướng mọi người, theo sau đó là những lời bàn tán về nhóm 4 người, Chốc và Batosa ở bên ngoài tràn vào, 7 tên đại hải tặc kia khi thấy Chốc và nhóm 4 người thì vẻ mặt cũng sạm lại. Dù sao thì đây cũng là phân chia địa bàn của Chốc, bây giờ bị người ta bắt quả tan mà còn dẫn thêm 4 anh hùng nữa thì ai chịu nổi, thẩm phán khi thấy Chốc xuất hiện thì cũng lộ ra vẻ mắt vui mừng vì ông ta chính là người bố cướp biển của Chốc. Riley không muốn nói nhảm nhiều nên lập tức đưa ra đồng cắt của Edward, Chốc thấy vậy thì cũng đưa ra đồng cắt của mình, 7 người cũng rất bất ngờ về việc đồng cắt của Edward lại xuất hiện ở đây, nhưng chúng có một suy nghĩ chung là may mắn người đưa ra đồng cắt còn quá trẻ. Vì trên danh nghĩa thì có thể trao trả lại địa bàn nhưng còn trẻ thì sao hiểu được sự đời. Bị ăn mất khoảng 2-3 địa bàn coi như là bài học kinh nghiệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley có aura nên đương nhiên nhìn thấu hết mọi tâm tư của đám người này, vì vậy nên cậu đã dùng cặp ẩn kiếm để chém thẳng lên trời, nhát chém hình chữ thập xuyên thẳng qua trần nhà tồi tàn của căn cứ rồi tiếp tục xuyên qua đám mây, để lại dấu ích trên chúng. Thấy vậy thì 7 người kia biết kẻ tới không phải kiểu người hiền lành gì nên cũng bắt đầu tập trung tinh thần để chờ xem Riley muốn nói cái gì, nếu như để đòi lại địa bàn thì bọn chúng có thể kiếm cơ, Edward đã biến mất quá lâu rồi, chúng là những kẻ đã duy trì khu vực đó hoạt động bình ổn trong khoảng thời gian qua và dựa vào nó để ăn bớt một phần. Còn vấn đề Riley có dám tấn công và giết sạch cả phòng hay không thì dù con người có lên tới bậc thầy thì ăn đạn vẫn thạch, chỉ khác ở chỗ là số lượng mà thôi, trên đảo hiện tại có 200.000 cướp biển đang tụ tập, mạng của Riley vẫn chưa đủ để lấp hết. Đây đương nhiên là suy nghĩ của 7 tên này, còn Riley thì thiếu quái gì cách, chỉ còn mang Malice of Everlasting Flame ra để gọi vài quả núi lửa là chết sạch, cần gì phải đánh nhau với đám này làm gì cho mất công, mà trong quá trình đánh nhau thì còn có khi những người xung quanh Riley còn ăn phải đạn lạc. Ngu mới đánh lâu dài, có thực lực một phát đi sạch cả căn cứ thì làm gì phải tốn nhiều thời gian và công sức đến như vậy. Chính vì thế thái độ của Riley vẫn là cực kỳ quyết tâm trong vụ này, cách chương.